Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204. Trời biết đất biết. Sở Tử nhịn không được cười lạnh một chút. Người này vào nàng môn, cậy nàng khóa, phiên nàng cái dương, lại còn muốn đối nàng không khách khí. Thật là không lấy chính mình đưa người ngoài a. Đối như vậy thân thích, Sở Tử tuy nói chán ghét nhưng cũng không tới căm thù đến tận xương tủy nông nỗi. Rốt cuộc đều là một ít người thôi, để ý cực nhỏ tiểu lợi lại tham tiện nghi người. Cuộc sống này cả đời đều không thể có quá lớn biến hóa. Cùng loại người này so đo cũng bất quá là bạch bạch khí hư chính mình thân thể thôi. Chỉ là này Vương Thị không khỏi quá không biết tốt xấu một ít. Biết rõ nàng cũng không tốt chọc. Thế nhưng còn lại nhiều lần tìm phiền toái. Quả thực là sống không kiên nhẫn. Sở Từ mắt lạnh cười. Sở Thắng Lợi nhìn kia cường quang dưới lạnh u u tươi cười. Hoảng sợ, trong tay đồ vật đều run lên một chút. Vương Thị thủ đoạn bị Sở Từ niết đau đớn vô cùng. Lập tức gào vài tiếng, Sở Từ trên tay sức lực lại vẫn là không thiếu dùng. Đặc biệt là bị Sở Thắng Lợi trong tay đèn pin chiếu qua sau, hỏa khí càng là xông ra, duỗi tay liền đột nhiên bóp Vương Thị cổ, đem cả người đều xách lên. Vương Thị cái đầu cũng không cao, là cái áp xúc phụ nhân. Mà Sở Từ thân cao ở nữ hài tử bên trong lại là hơi cao vài phần. Bởi vậy này tay nhất cử, Vương Thị hai chân liền li mặt đất, tức khắc dậy dụa lên. Cơ hồ là nháy mắt, gương mặt kia nghẹn đến mức đỏ bừng. Sở Thắng Lợi hoảng sợ, ngươi muốn làm gì? Hơn phân nửa đêm dám đến ta phòng trộm đồ vật, ta chính là giết các ngươi cũng không ai biết. Sở Từ lạnh giọng nói, sâu kín thanh âm lộ ra vài phần hàn khí, làm người nghe chi sợ hãi. Vương Thị chỉ cảm thấy chính mình không thở nổi, cổ đau khó chịu, dường như thân thể phải bị sinh sôi xả chặt đứt giống nhau. Đối Sở Từ nói lại là một chút cũng nghe không đến, không ngừng đặng chân, phỏng tựa lập tức liền sẽ tắt thở giống nhau. Sở Thắng Lợi trong lòng lộp bộp một chút, vội vàng phát tới, ngươi buông tay. Sở Từ nhấc chân, trực tiếp đem người đạp đi ra ngoài. Sở Từ, đây chính là ngươi mợ, ngươi không chuẩn làm bậy, giết người là phạm pháp. Sở Thắng Lợi vội vàng hô. Sở Từ cười một tiếng, trời biết đất biết người chết biết, người chết cũng sẽ không nói ra đi. Ta sợ cái gì, dám làm liền phải dám đảm đương, có lá gan vào nhà không có can đảm thừa nhận kết quả. Thật đúng là cái phế vật. Sở Từ trong lòng đích xác có vài phần sát tí, nhưng cũng không dày đặc. Rốt cuộc nàng cũng biết, chính mình nếu là giết người, khấu trừ công tích sẽ rất nhiều. Nửa năm trong vòng linh quả chưa chắc là có thể đúng hẹn trường ra tới. Đến lúc đó còn phải vì này một đôi kẻ bất lực bồi mệnh. Căn bản không đáng. Trước kia nàng ở thế giới này tạm chấp nhận hoàn toàn chính là vì kiếp trước cha mẹ cùng đệ đệ. Mà hiện tại, đối cái này địa phương đảo cũng có vài phần thích. Bởi vì cái này địa phương so kiếp trước càng nhiều vô hạn khả năng. Mới lạ đồ vật quá nhiều. Có chút luyến tiếc đi rồi. Cho nên trừ phi là tới rồi tự bảo vệ mình mà bị bất đắc dĩ thời điểm. Ngày thường một lời không hợp liền động thủ giết người là không có khả năng. Bất quá này cũng không đại biểu cho nàng không thể hù dọa này hai vợ chồng. Tựa như hiện tại, Sở Thắng Lợi bị nàng một chân đá lảo đảo. Đương thấy Vương Thị dãy giụa sức lực càng ngày càng nhỏ. Trong mắt đều phải trừng mắt nhìn ra tới. Trên mặt biểu tình tràn ngập hoảng sợ. Sở Từ một vừa hai phải. Tại đây Vương Thị sắp bị mất mạng thời điểm, đem người ném đi ra ngoài. Phía sau lưng hướng về phía kia thanh gạch tường đụng phải qua đi. Một cổ khí đem nàng lại đỉnh trở về. Nháy mắt ho khan cái không ngừng. Khụ, Sở, Sở Từ, ngươi cái này tiểu tiện nhân muốn giết người. Ngươi cho ta chờ, chờ. Khụ khụ khụ, Vương Thị vuốt cổ, chỉ vào Sở Từ mắng. Hết chương.